Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, cùng Tô Định Phương kết thù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, Tần Thiên đi tới ngự thư phòng lúc này trình Giảo Kim. Tần thúc bảo, quý trì cung các người đều đã ở. Bọn họ cũng là phát hiện rất nhiều không có tiêm chủng vaccine đậu mùa người dân như cũ sẽ bị nhiễm bệnh đậu mùa sau đó. Tới Hoàng Cung hướng Lý Thế Dân đề nghị phổ biến rộng rãi vaccine đậu mùa tiêm chủng. Bất quá bọn họ sau khi đến mới phát hiện, Lý Thế Dân đã đem dưới mệnh lệnh đạt. Chẳng qua là, bọn họ cũng không có nóng nảy trước rời đi. Bởi vì là nếu Tần Thiên muốn tới cho trong cung người tiêm chủng vaccine đậu mùa, vậy bọn họ thừa cơ hội này vậy tiêm chủng là được. Mặc dù trước bọn họ rất chê, nhưng bây giờ nhưng là có chút su chi nhược vụ. Tần Thiên vừa mới tới, Trình Giảo Kim liền đem cánh tay đưa ra ngoài. Trước hết để cho ta vội tới mọi người thử một chút độc. Mọi người ngạc nhiên, không nói. Lý Thế Dân bĩu môi, ho khan hai tiếng, Trình Giảo Kim sắc mặt nhỏ chặt, vội vàng lại lui xuống, đem Tần Thiên nhường cho Lý Thế Dân. Trong cung người rất nhiều, bất quá chỉ có giống như Lý Thế Dân, Hoàng hậu trưởng tôn người như vậy mới có tư cách để cho Tần Thiên cho tiêm chủng. Những thứ khác, cung nữ à, thái giám cái gì, đều là ngự y làm việc. Trình Giảo Kim các người đợi đến cuối cùng mới đến phiên bọn họ. Như vậy bận bịu vất vả sau đó, mới tính là đem tất cả mọi người đều giải quyết cho. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Nói, Thánh Thượng, ngày trước kia nói còn nhớ được. Lý Thế Dân sững sốt một chút, hắn trước kia nói qua rất nhiều nói. Nhớ khẳng định đều là nhớ, chính là không biết Tần Thiên nói đúng câu kia, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Lý Thế Dân liếc mắt, Tần Thiên nói, thần trở lại ngày đó, ở người chết ngõ hẻm, Tô Định Phương nói như có thể trị hết bệnh đậu mùa. Hắn liền cho thần dập đầu, lúc ấy Thánh Thượng có thể giúp hắn hứa hẹn xuống, ta cũng không phải nhiều, ba cái là đủ rồi. Tần Thiên muốn tìm Tô Định Phương tính sổ. Trình Giảo Kim các người nghe được cái này, nhất thời mặt vui vẻ. Bọn họ cùng Tô Định Phương không hợp nhau, bởi vì làm hại chết La Thành chính là Tô Định Phương. La Thành giàu gì cũng là bọn họ huynh đệ, bởi vì là Lý Thế Dân giảm Tô Định Phương, bọn họ không tốt ra tay, cho nên vẫn luôn cảm thấy bản bực bội. Hôm nay Tần Thiên muốn Tô Định Phương dập đầu, vậy có thể nói là hả hê lòng người. Chẳng qua là, ngay tại Trình Giảo Kim các người đang cao hứng lúc này Lý Thế Dân nhưng là hơi cau mày. Nói, Tần Ái Khanh à, tha cho người được nên tha. Vậy Tô Định Phương cũng là ta đại đường một thành viên đại tướng. Để cho hắn mất mặt, chỉ sợ không tốt, lúc này để cho ngươi cùng hắn kết thù. Nghe chấm, chuyện này cũng được đi. Lý Thế Dân rốt cuộc băn khoăn Tô Định Phương cảm thụ. Tô Định Phương chính là hàng thần, vạn nhất để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn lại phản bội đường mà nói, đối với đại đường mà nói cũng không lợi. Lúc ấy hắn nói lời kia, cũng là quá gấp bệnh đậu mùa. Hôm nay tỉnh táo lại, hắn liền cảm thấy chuyện khi đó tình hữu điểm lỗ mãng. Trình Giảo Kim các người vừa nghe Lý Thế Dân lời này, trong lòng nhất thời liền có chút không vui. Ban đầu Tô Định Phương đầu hàng lúc này bọn họ liền muốn giết Tô Định Phương. Là Lý Thế Dân ngăn, hôm nay bất quá cho Tần Thiên dập đầu mà thôi. Hắn còn ngăn, chẳng lẽ bọn họ những người này còn không sánh bằng một cái Tô Định Phương. Chân thực thật đáng giận, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Đang muốn mở miệng, lúc này, Tần Thiên đột nhiên nói, Thánh Thượng nói lời này, thần không dám gật bừa. Đầu tiên, Thánh Thượng một lời hứa ngàn vàng, kim khẩu ngọc ngôn, Khởi có thể lật lọng. Hơn nữa lời kia Tô Định Phương cũng đã nói. Nếu không phải thừa nhận, ngược lại làm cho người chê cười, để cho hắn dập đầu. Thật sự là giúp hắn à? Lời này mở miệng, Lý Thế Dân nhất thời cười khổ. Lòng nghĩ thế nào nói cái gì đến Tần Thiên nơi này? Mặc dù nghe tốt có đạo lý, nhưng cảm giác nhưng luôn là lạ làm sao? Còn nữa, nếu Thánh Thượng lo lắng thần cùng Tô Định Phương kết thù sự việc, cái này ngược lại không cần lo lắng. Như Tô Định Phương bởi vì làm cho này cái cùng thần kết thù, vậy chỉ có thể trách Tô Định Phương người này tâm thuật bất chánh, không có chút nào độ lượng có thể nói. Thêm nữa, từ ban đầu đánh con trai hắn bắt đầu, thần hãy cùng hắn kết thù, còn sợ lại kết một lần. Cho nên thần vẫn là rất muốn bị hắn mấy đầu. Tần Thiên thẳng thắn nói, đem Lý Thế Dân nói cho hết phản bác. Cái này ở Lý Thế Dân xem ra, nhất định chính là không cho hắn mặt mũi à. Có thể coi là như vậy, nhưng cũng nói không được cái gì. Có lẽ, kết thù à cái gì, hắn không quan tâm, nhưng một câu một lời hứa ngàn vàng, kim khẩu ngọc ngôn. Nhưng là để cho hắn nói không được cái gì. Làm là thiên tử, tùy tiện là không thể mở miệng, bởi vì là một câu nói đi ra, ngay cả có hắn dốc sức đổi ý, chỉ sẽ để cho người đối với ngươi cái này thiên tử càng ngày càng mất đi uy tín. Lúc này, Trình Giảo Kim các người vậy đứng dậy. Thánh thượng, thần cảm thấy Tần Thiên nói đúng. Thánh thượng ngài kim khẩu ngọc ngôn à? Làm sao có thể không tính toán gì hết? Chính là à, không phải dập đầu mà. Dù sao cũng Tô Định Phương dập đầu. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Lý Thế Dân càng phát ra nói không được cái gì. Cuối cùng chỉ có thể khoát tay một cái. Thôi, thôi, người đến, tuyên Tô Định Phương vào cung. Mọi người đang hoàng cung chờ. Đại khái sau nửa giờ, Tô Định Phương mới lững thững tới chậm. Tô Định Phương lúc tới, sắc mặt rất là khó khăn xem. Bởi vì là kể từ khi biết Tần Thiên cũng ở đây hoàng cung sau đó, hắn liền ít nhiều đoán được chuyện gì. Thánh thượng, tuyên thần tới vì chuyện gì? Lý Thế Dân do dự một chút, nói, Tô Ái Khanh, còn nhớ được ngươi trước kia đã nói sao? Lý Thế Dân sáo lộ Tần Thiên mà nói. Tô Định Phương nhưng là biết Lý Thế Dân nói cái gì. Bất quá hắn lúc này nhưng giả vờ ngây ngốc. Nói, không biết Thánh Thượng nói đúng câu nói kia. Gặp Tô Định Phương cùng mình giả bộ ngu. Lý Thế Dân hơi cau mày. Nói, còn có thể là câu nói kia. Người chết ngõ hẻm ngươi nói câu kia. Hôm nay bệnh đậu mùa đã bị chữa hết. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Lý Thế Dân là có chút tức giận, hắn ghét người khác cùng hắn giả vờ ngây ngốc, cho nên trực tiếp liền nói ra. Tô Định Phương vừa nghe, tình huống không ổn, liền vội vàng nói, nguyên lai Thánh Thượng nói đúng chuyện này, thần làm sao biết quên, nếu không có quên, vậy hãy mau dập đầu đi. Trình Giảo Kim đứng ở bên cạnh, lên tiếng trước nhất ồn ào, mà bọn họ như thế một rêu rao. Càng phát ra để cho Tô Định Phương cảm thấy mất mặt. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy cũng đứng ở Tần Thiên bên kia, hắn có thể làm gì? Cho nên đi tới Tần Thiên bên cạnh sau đó, hắn nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống liền dập đầu ba cái. Dập đầu hoàn, hướng Lý Thế Dân chắp tay một cái, nói, Thánh Thượng, thần cáo lui. Ngày hôm nay quá mất mặt, hắn là sẽ không tiếp tục ở hoàng cung ngây ngô. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, tối tăm giác không tốt. Một người bị tức giận, đích xác là sẽ làm ra một ít để cho người không tưởng được chuyện. Huống chi là Tô Định Phương người như vậy. Cho nên, Tô Định Phương muốn lúc rời đi, hắn cũng không có ngăn trở. Ngự thư phòng truyền tới từng cơn ha ha cười. Đã rời đi ngự thư phòng, Tô Định Phương đứng ở cửa dừng một chút. Ngay sau đó trực tiếp đem môi cắn ra máu. Đây là hắn Tô Định Phương sỉ nhục. hắn giàu gì là đại đường một thành viên đại tướng à. Ngày hôm nay lại bị bọn họ những người này làm nhục. Cái thù này, ta Tô Định Phương nhất định phải báo. Ngự thư phòng tiếng cười dần dần ngừng lại. Tần Thiên sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn cũng không thích làm nhục người. Nhưng nếu là kẻ địch, thì muốn khác nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.